Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1048, dài một chút tâm a. Thú quốc đại quân chính đang đối với yêu quốc Thánh Thành phát động mãnh liệt tấn công. Hết thảy thú tộc cao thủ đều tại phía trước sông pha chiến đấu. Không chút nào chú ý tới ở chính mình đại quân phía sau, Lý Huyền Dạ chính đang mở vô song đại khai sát giới. Cứ như vậy thời gian một nén nhang không tới, Lý Huyền Dạ ngự kiếm chỉ ít công kích hơn vạn lần. Đả thần tiên cũng huy vũ mấy ngàn lần. Mỗi một lần công kích qua đi, nhất định sẽ dọn dẹp ra một mảnh chân không khu vực. Sau đó lại hấp dẫn phương xa ngốc đại cá tử nhóm dồn dập chạy tới chịu chết. Lý Huyền Dạ tiền tiền hậu hậu quét nửa giờ kinh nghiệm. Cương quyết không có một cái nào ngốc đại cá tử nhớ tới muốn đuổi tới đầu báo lại quân sau tình hình trận chiến. Thậm chí rất nhiều ngốc đại cá tử đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Cũng bởi vì là thú quốc bên trong xuất hiện kẻ phản loạn. Lấy ngốc đại cá tử châu hoang tính cách, gặp phải kẻ phản loạn, tất nhiên là cầm vũ khí trực tiếp làm. Hoàn toàn không có cái khác cân nhắc. Lý Huyền Dạ đã sớm làm tốt nghênh tiếp thú quốc tinh anh cao thủ chuẩn bị. Nhưng mà chờ a chờ, lại một cao thủ đều không có. Ngược lại là một cơn sóng lớn tinh anh bia đỡ đạn tới không ít. Ở Lý Huyền Dạ trong mắt, những này có thể miểu sát tinh anh quái. Soạt lên là vui sướng nhất. Kinh nghiệm phong phú, tỷ lệ rơi đồ không tệ. Không chi phí khí lực. Quả thực không tìm được so với đây càng tốt cày quái tràng sở. Thậm chí giết đến lúc sau, Lý Huyền Dạ lại có chút đồng tình lên cái đám này ngốc đại cá tử đến. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng phản ứng lại. Không cần đưa bia đỡ đạn đưa kinh nghiệm. Nhưng mà ngốc đại cá tử nhóm chính là trục. Chính là thẳng thắn. Chính là muốn trùng. Hoàn toàn không cho Lý Huyền Dạ hạ thủ lưu tình cơ hội. Lý Huyền Dạ cũng rất bất đắc dĩ a. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo trung vị cấp 4. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo trung vị cấp 5. Keng. Thu được 85 điểm giết chóc điểm. Chấm ngoặc kép. Keng. Thu được 12 9 giờ giết chóc điểm. Chấm ngoặc kép. Keng. Đánh chết thú tộc tinh nhuệ. Tuôn ra thú hoàng chi tâm x1. Ồ. Thú hoàng chi tâm. Lý Huyền Dạ đột nhiên ở trong gói hàng thấy được một cái quen thuộc đồ vật. Ban đầu ở Linh Xu Đại Lục. Hắn phục sinh vô trần tử. Lão Long Vương mấy người về sau. Thú hoàng Ngân Linh liền tiến cống cho một viên thú hoàng chi tâm cho Lý Huyền Dạ. Tựa hồ là muốn tập hợp mấy viên thú hoàng chi tâm sau mới có thể có dùng. Lý Huyền Dạ cũng là không quan tâm. Không nghĩ tới tại đây soạt thú quốc tiểu quái lại soạt ra một viên thú hoàng chi tâm. Có chút ý nghĩa, thú hoàng chi tâm, tập hợp đủ 9 viên. Có thể hợp thành hoàn chỉnh thú hoàng thần ấn. Nắm giữ hiệu lệnh thiên hạ vạn thú tư cách. Đồ vật là thứ tốt, nhưng trước kia Lý Huyền Dạ căn bản không biết nói làm sao thu thập thú hoàng chi tâm. Cũng là không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ nếu phát hiện thú hoàng chi tâm có thể cày quái tuôn ra đến. Vậy này liền phi thường lúng túng, Lý Huyền Dạ ở đây liều mạng cày quái. Đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn cùng thú tộc triệt để không nể mặt mũi. Lý Huyền Dạ thậm chí đều có thể dự đoán được. Trận chiến này qua đi, bất luận kết quả, thú tộc đều sẽ coi hắn vì là kẻ thù. Nhưng nếu như Lý Huyền Dạ ở trận đại chiến này bên trong, có thể tập hợp 9 viên thú hoàng chi tâm, hợp thành ra thú hoàng thần ấn, trở thành thú tộc đời mới thú hoàng đây. Lý Huyền Dạ không nhịn được nghĩ một hồi, nếu có người tàn sát nhân tộc đồng bào, dựng đứng vô thượng cừu hận, nhưng cuối cùng nhưng bởi vì cực kỳ nhân tộc thần ấn, thành làm nhân tộc vương giả lãnh tụ, nhất định phải chịu đến nhân tộc tôn kính. Mùi vị đó quả thực là, thành thật mà nói, Lý Huyền Dạ có chút do dự, bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình làm như thế, thực sự có chút quá mức tàn nhẫn. Dù cho hắn giờ khắc này tàn sát thú tộc, đem ngốc đại cá tử nhóm xem là kinh nghiệm bóng, nhưng đó cũng là thuần túy chiến tranh. Hắn là vì yêu tộc mà chiến, sư xuất có tiếng. Nhưng nếu như giết hết sau khi, còn nhất quay đầu muốn thống trị thú tộc, liền có chút không nói được. chính là tàn khốc nhất bạo quân, cũng không thể đô thành sau khi còn để toàn thành bách tính trung thành tuyệt đối kính yêu tôn kính chính mình a. Nhưng là dựa vào hệ thống sức mạnh, Lý Huyền Dạ thật là có năng lực làm đến một bước này. Chỉ là, Lý Huyền Dạ cười khổ lắc lắc đầu. Hai quân giao chiến thời khắc, nói không chắc phương nào gặp diệt. Mình bây giờ muốn những thứ này tự hồ có hơi vì đó quá sớm. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cũng không nhất định phải tự mình làm thú hoàng. Hắn cũng có thể ở tập hợp thú hoàng thần ấn sau khi đem thú hoàng thần ấn giao cho kính hoa yêu mẫu. Dù sao những năm gần đây thú tộc đối với yêu tộc đã làm chuyện xấu thực tại không ít. Trận chiến này nếu là yêu tộc thắng được, cũng lẽ ra phải do yêu tộc khống chế thú tộc. Ý nghĩ hiểu rõ sau khi Lý Huyền Dạ cũng không còn hạ thủ lưu tình. Sát phạt toàn bộ triển khai. Vô song hình thức khởi động. Cắt cỏ bình thường còn quân yêu quốc thánh thành đối với thú quốc đại quân tiến hành càn quét. Tuy rằng Lý Huyền Dạ chỉ có một người, nhưng bằng mượn hai đại tiên khí uy lực kinh khủng, thêm vào mộng huyễn thần kiếm khát máu hiệu quả lấy chiến nuôi chiến. Tự thân hoàn toàn không có nửa điểm tiêu hao. Dường như một đài to lớn cỗ máy chiến tranh, liên tục thu gặt thú quốc chiến sĩ tính mạng. Mấy tiếng hạ xuống, Lý Huyền Dạ đã vòng quanh yêu quốc thánh thành giết một vòng. Tình cảnh đó có thể coi là một cái hôn thiên địa ám. Máu thịt tung tóe, thậm chí ngay cả Phong Nhiễm và Tổ Long Đại Đế đến đều không biết. Còn kém chút đem hai người này cũng cuốn vào đến thần kiếm phong mang bên dưới. Tổ Long Đại Đế lần đầu gặp gỡ Lý Huyền Dạ vô địch hình thái chiến đấu, cũng là kinh thán không thôi. Như vậy mãnh nhân, lại cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình theo ta học tập thần văn chi đạo. Khâm phục khâm phục, thú quốc đại quân tình trạng gì? Chính mình đại hậu phương đã bị giết thành như vậy, lại một điểm phát hiện còn không có đi. Phong Nhiễm đối với thú quốc ngốc đại cá tử nhóm cũng là cảm thấy vạn phần không nói gì. Mãng đến trình độ như thế này, năm đó vẫn có thể đem yêu tộc đè lên đánh, cũng là một hồi kỳ tích a. Ngoài thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục, theo Phong Nhiễm và Tổ Long Đại Đế gia nhập chiến cuộc, thú tộc phía sau đại quân càng thêm bất ổn. Tiền tuyến thú tộc các tinh anh cuối cùng cũng coi như cũng đã nhận ra dị thường. Nhưng mà kéo dài đến lúc này, bọn họ đã không cách nào ở bận tâm phía sau. Thánh thành kết giới đã phá. 18 yêu tộc đại thủ lĩnh đã chính diện nghênh chiến mà đến. Đối mặt đồng tâm hiệp lực yêu tộc các lãnh tụ, thú tộc cường giả cũng có áp lực rất lớn. Không thể vào lúc này phân tâm. Lý Huyền Dạ cũng nhân cơ hội liên lạc với Mạn Diệu, dò hỏi nàng có đối sách gì. Mạn Diệu nói cho Lý Huyền Dạ, kính hoa yêu mẫu chính đang tỉnh lại nàng ngủ say bản mệnh thần khí. Trước khi trời tối thì có thể thành công. Chỉ cần tỉnh lại bản mệnh thần khí, thú tộc đem đại quân trở lại gấp 10 lần cũng không đáng để lo. Thế nhưng hiện tại gặp một cái phiền phức, kính hoa yêu mẫu thực lực hạ thấp lớn. Hiện tại đã không có đầy đủ thần lực đi tỉnh lại bản mệnh thần khí. Mà yêu tộc lớn các lãnh tụ lúc này cũng vì bảo vệ thánh thành mà chiến. Không chút tì vết phân tâm. Hiện đang tiếp tục một người trước đi trợ giúp kính hoa yêu mẫu. Mạn Diệu nói như vậy. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Người này chính là Lý Huyền Dạ không chạy. Choáng váng. Ta cầy quái soạt chính thoải mái đây. Lý Huyền Dạ không nói gì. Nhưng việc này cũng là xoay chuyển chiến cuộc then chốt. Hắn vẫn không thể bỏ mặc không để ý tới. Một đường giết trở lại thánh thành. Lý Huyền Dạ ngày càng ngạo nghễ. Kiếm thế như bẻ cành khô. Thuận lợi đột phá thú tộc tinh nhuệ. Hướng về tu đạo viện phương hướng chạy như bay. Khiến người không lời chính là. Thú tộc lại một lần đem Lý Huyền Dạ ngộ nhận thành đồng bạn. Còn tưởng rằng Lý Huyền Dạ là thật đột phá yêu tộc phong tỏa. Lập tức hưng phấn quay về Lý Huyền Dạ điên cuồng hét lên. Gầy yếu dũng sĩ, cố lên, đi giết kính hoa yêu mẫu. Người chính là chúng ta thú tộc đại anh hùng. Ngốc đại cá tử nhóm, có thể dài một chút tâm đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.